mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716 sơ thiệp dị thời không? Tố Tân bắt lấy kia khối sáu giác hình màu đen hàn ngọc khi. Từ phía trên truyền đến một cổ quỷ dị năng lượng đem nàng bao phủ. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì tiến vào đến cái này khu vực người đều sẽ bị loại thượng tử vong ấn ký. Vì cái gì bọn họ hồn phách cuối cùng đều sẽ bị hút vào đến dị thời không? Chính là bởi vì này khối hàn ngọc, này liền như là một cái mở ra dị không gian chi môn trận tâm. Mà vừa rồi bị nàng thu rớt chấn hồn đinh trên thực tế chính là bố trí hạ một cái trận pháp. Nàng còn chú ý tới một cái quan trọng chi tiết. Đó chính là quần phương quả thực không có chết, nàng hồn phách bị giam cầm ở hắc ngọc trong không gian. Sau đó lợi dụng trên người nàng sinh mệnh từ trường chống đỡ cái này trận. Hiện tại nàng có hai lựa chọn, một là đem này khối hắc ngọc một lần nữa thả lại quần phương trên người. Sau đó nàng cùng sở hữu bị gieo ấn ký người, bọn họ hồn phách cuối cùng đều bị hút vào đến dị thời không chung. Nhị là, nàng đem cái này kết giới chi môn chuyển tới trên người mình. Đem quần phương hồn phách phóng xuất ra tới, có lẽ còn có còn sống khả năng, mà còn lại người, bởi vì nàng đồng thời mang đi chấn hồn đinh cùng hắc ngọc. Cho nên bọn họ trên người tử vong ấn ký cũng sẽ tùy theo biến mất. Trở về đến bọn họ trước kia trong sinh hoạt, mà chính nàng, liền sẽ bị hoàn toàn nuốt vào trong bóng Demonser mặc kệ là loại nào lựa chọn. Nàng đều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính là nàng cuối cùng vì cái này thế giới, hoặc là nói vì chính mình quê nhà làm ra một chút sự tình đi. Tố Tân lựa chọn người sau, Tố Tân đem hắc ngọc phóng tới trên người mình, cùng chính mình sinh mệnh từ trường gián sát. Sau đó đem quần phương hồn phách từ hắc ngọc phong ấn không gian trung phóng xuất ra tới. Như thế, nàng liền chính thức đem quần phương trên người kết giới chi môn tái giá đến chính mình trên người. Tố Tân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia đoàn đám mây. Trong lòng tràn ngập vô hạn cảm ơn cùng, lưu luyến, theo đỉnh đầu hương dây không ngừng thiêu đốt. Nàng cảm giác được từ trong bóng đêm truyền đến lực lượng trở nên càng ngày càng cường. Tưởng có một cổ vô cùng lực lượng cường đại không thể làm trái mà muốn đem nàng hồn phách từ linh. Đai thượng rút ra đi, Tố Tân hiện tại thức hải đã tu luyện ra thức hải cái chắn. Cũng chính là thức hải vách tường, có nhất định phòng ngự năng lực, ít nhất phóng nhãn vị diện này. Còn không có thể công kích đến nàng thần thức cùng hồn phách lực lượng tồn tại. Chính là trong bóng đêm lực lượng, giống như thiên đạo khủng bố, hoàn toàn không thể kháng cự, khó trách lúc trước Phó Liên Sinh nói thời điểm như vậy ngưng trọng. Bất quá nhìn đến đặc án tổ vì nàng, vì cha mẹ nàng cùng cái này sơn thôn người làm hết thầy. Nàng trong lòng là ấm áp cùng kiên định, đáng giá. Nàng không chỉ có lựa chọn đúng rồi chính mình đội ngũ. Trước kia trả giá càng là đáng giá. Tố Tân không biết trong bóng đêm đến tột cùng có cái dạng nào khủng bố. Đáy lòng chỗ sâu trong có loại mạc danh sợ hãi. Này đi chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Nàng ngửa đầu, chỉ nghĩ càng nhiều một chút mà nhìn nàng các bằng hữu. Quật cường mà cùng trong bóng đêm lực lượng đấu tranh, dãy giụa. Nhiều đãi một hồi, một phút đồng hồ, một giây, rốt cuộc, ở nàng trên đỉnh đầu hương dây châm tẫn khoảnh khắc, kia cổ lực lượng tức khắc giống như khuynh thiên hồng thủy giống nhau hoàn toàn đem nàng thổi quét. Linh đài thượng hồn phách tiểu nhân nhi giống một mảnh nhỏ bé phiêu linh lá rụng. Trong khoảnh khắc liền phải bị cuốn đi ra ngoài. Không, nếu hồn phách ra thần thức không gian. Nàng cũng không cảm thấy ở như vậy khủng bố lực lượng hạ còn có thể tìm trở về. Cơ hồ liền ở hồn phách tiểu nhân nhi bị hắc ám lực lượng lược đi khoảnh khắc. Tố Tân thân thể từ bỏ đối hắc ám chống cự, sau đó đi cùng hồn phách cùng nhau bị hắc ám cuốn đi. Sở hữu ý thức trở nên một mảnh hỗn độn, toàn bộ thân thể giống như là ở một đoàn tràn ngập hồ gián trong không gian bị xoa nắn kéo duỗi lại. Đè dẹp lép, Tố Tân mất đi đối thời gian cùng không gian khái niệm. Không biết ở như vậy đần độn trạng thái chung, chính mình ở địa phương nào, thân thể bị hồ gián không gian đẩy đưa đến nơi nào. Nhưng là làm nàng cảm giác được ngạc nhiên chính là, chính mình thế nhưng còn có thể có ý thức, hơn nữa cũng có đối thân thể cảm giác, đã nói lên nàng không chỉ có không chết, hơn nữa hồn phách cùng thân thể cũng không có bị mạnh mẽ chia lìa. Nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhớ rõ lúc ấy Phó Liên Sinh nói, phàm là bị gieo tử vong ấn ký người, hồn phách sẽ trước bị thu vào đến nào đó vị trí biên giới chung. Sau đó thân thể sẽ ở cái loại này không thể kháng lực lượng hạ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý. Muốn mà làm thân thể mất đi sinh mệnh từ trường, do đó làm cho hồn phách vĩnh viễn không thể nghịch mà lưu tại cái kia biên giới. Nói cách khác, vừa rồi sở hữu trải qua hết thảy, chỉ là tưởng đem chính mình hồn phách từ trong thân thể rút ra. Chính là bởi vì nàng thân thể cũng đồng thời tiến vào đến nơi đây. Cho nên, thân thể mới là nàng hiện tại lớn nhất dựa vào. Tố Tân chậm rãi khống chế chính mình cảm quan đi cảm giác chung quanh hết thảy. Phát hiện chung quanh khóa lại chính mình trên người đồ vật cũng không phải hồ gián, mà là nào đó đặc thù tồn tại hỗn độn vật chất. Cũng vừa lúc giải thích nàng bị nhốt ở bên trong này lâu như vậy, đều không có hít thở không thông mà chết. Hỗn độn cùng phía trước nhìn đến hồng mông chi khí lại có chút bất đồng. Bên trong huyền phù từng mảnh màu đen như trạng vật, này đó màu đen như trạng vật ở hỗn độn không ngừng quấy hạ chậm rãi trở nên xé nát. Cuối cùng hoàn toàn dung với hỗn độn chung. Tố Tân theo bản năng duỗi tay chạm đến kia màu đen vật chất. Hồn lực tàn phiến, Tố Tân trong lòng bỗng dưng cả kinh, cho nên nơi này chính là một cái hồn phách đại lò luyện. Tại ngoại giới sở hữu thu lực tiến vào hồn phách đều sẽ bị dung nhập đến nơi đây. Sau đó biến thành một đại đoàn hồ gián. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là nào đó tự nhiên hình thành lực lượng, vẫn là nhân vi. Đang ở trong suy tư, nàng mơ hồ nghe được ở hồ gián phía trên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, hỗn độn vật chất giống như là đã chịu nào đó hấp lực giống nhau hướng về phía trước chút xuống mà đi. Tố Tân trong lòng kinh hãi, vội vàng khống chế thân thể hướng phía dưới bơi đi, mặt sau hấp lực càng lúc càng lớn, nàng cảm giác chính mình liền phải thoát ly cái này không gian thời điểm. Phía sau hấp lực buông lỏng, nàng liên quan hỗn độn vật cùng nhau trở xuống không gian. Tố Tân sợ cái kia lực lượng lại lần nữa truyền đến. Nàng vội vàng bơi tới cái đáy. Qua một hồi lâu, nàng xác định sở hữu hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau, mới cẩn thận mà từ bên trong toát ra đầu. Nàng phát hiện chính mình vừa rồi đãi địa phương giống như là một cái hơi chút lớn một chút. Hồ nước. Khắp thiên địa một mảnh đen kịt, giống như là mông một khối màu đen màn sân khấu giống nhau. Tố Tân từ vũng nước bò ra tới, mọi nơi nhìn quanh, dưới bầu trời màu đen vũ, mặt đất là gồ ghề lồi lõm giống như lưỡi đao đá ngâm mần y dưới bầu trời tí tách mưa phùn. Nước mưa cũng là cho đen sắc, mặt đất giống như là bị nóng chảy sau hình thành đá ngầm. Mặt trên che kín một đám lớn lớn bé bé thủy hố. Đại có bãi bóng như vậy đại, cùng nàng đại cái này giống nhau, mà tiểu nhân giống như là bóng rổ tạp ra tới giống nhau. Hoang vắng cùng mênh mông hơi thở ập vào trước mặt, Tố Tân tâm không khỏi dùng mình lên, cho nên, những cái đó thủy hố chính là một đám hồn phách lò luyện. Đúng lúc này, nàng nhìn đến nơi xa một cái màu đen giống như một tòa tiểu sơn dạng đồ vật chiều bên này chậm rãi di động, Tố Tân bỗng dưng nghĩ đến vừa rồi ở vũng nước cảm nhận được kia cổ cường đại hấp lực. Hay là chính là phía trước này tòa tiểu sơn quái vật tạo thành. Nàng tả hữu nhìn xem, hướng bên cạnh một cái hơi chút đột ra thạch bao chạy tới. Hết chương.